Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, tông môn trình diện. 9/10, thu nguyệt phiếu. Tại hai người trò chuyện thời điểm, một người dáng dấp có chút thô kệch, nhếch môi thiếu cửa răng đại hán, vừa cười vừa nói: "Tại hạ Liệt Hỏa Tông hộ pháp, Bắc Đàn, Bắc hộ pháp làm Liệt Hỏa Tông tại Hắc Thanh Sơn mạch người tổng phụ trách. Ngày thường cùng Thiên Nhị Quân quan hệ quản lý phi thường tốt. Vốn cho rằng bằng Thiên Nhị Quân thực lực, cái này Tổng Thanh Y là có thể ngồi vào về hưu hoặc đổi đi nơi khác. Nơi nào nghĩ đến, Thiên Nhị Quân càng như thế hành động theo cảm tính. Quản lý Thanh Y chức vụ truyền cho Du Ti Ti. Hoàng Mao nha đầu lúc này mới bao lớn, như thế nào gánh chịu nổi Tổng Thanh Y chức vụ. Hơn phân nửa vẫn là phải Thiên Nhị Quân ở bên phụ tá. Ở đây những này chạy đến tương ứng triệu tông lệnh, chạy đến chi viện tông môn cường giả bên trong, đại bộ phận đều đối với chuyện này có chút bất mãn. Nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được, Thiên Nhị Quân đây là muốn lui khỏi vị trí hàng hai. Tương lai, vẫn là người tuổi trẻ, cho nên kết giao, vẫn là phải kết giao. Bọn hắn Liệt Hỏa Tông còn muốn đem Hắc Thanh Sơn mạch mảnh này Lam Hải cầm xuống đâu. Rốt cuộc làm trung lập khu vực Hắc Thanh Sơn mạch, vẫn rất có tiềm lực, tỉ như mặc sắc quạng, lại hoặc là thanh ti mã loại hình đặc sản, đều là khu vực khác không có đồ vật. Đương nhiên, nghe nói mặc thôn không có, cái này mặc sắc quạng tự nhiên cũng liền tạm thời không sản xuất. Cần gì thời điểm có người đi phụ cận trùng kiến làng, một lần nữa khai thác, mới có thể một lần nữa vận chuyển. Đối với cái này, Bắc hộ pháp vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, cũng không phải là nói hắn muốn đi kéo một nhóm thôn dân đi phụ cận xây làng, khai thác mặc sắc quặng, mà là nghĩ đến đợi có người trùng kiến làng thời điểm, hắn đem Liệt Hỏa Tông người phái một chút đi qua, cung cấp bảo hộ, đồng thời nhờ vào đó thường trú tại kia. Đây chính là một lần thế lực mới tẩy bài cùng luân hồi. Một cái làng hủy diệt, nương theo lấy mới làng thành lập, cũ thế lực toàn bộ biến mất, thế lực mới vào ở, lợi ích một lần nữa tẩy bài. Đương nhiên, cái này cần là loại kia có đặc thù tài nguyên, hoặc là vị trí đặc biệt tốt làng. Phổ thông làng bị hủy, cơ bản có rất ít trùng kiến lên. Mặc thôn có mặc sắc quạng, Thanh Ti huyện muốn công trạng, sớm muộn sẽ nghĩ biện pháp một lần nữa mặc thôn địa điểm cũ bên trên, đỡ dậy một cái thôn làng mới. Đến lúc đó khả năng liền không gọi mặc thôn, mà gọi là biển thôn. Uy thôn cái gì? Đây cũng không phải là Bắc hộ pháp để ý chuyện, mà muốn trong tương lai mới mặc thôn dựng lên về sau. Điểm đến bánh gato cùng lợi ích, cùng vị này mới nhậm chức tổng thanh y tạo mối quan hệ, liền lộ ra rất là trọng yếu. Những tông môn khác người cũng hiểu được đạo lý này, nhao nhao cùng Du Ti Ti chào hỏi. Phần lớn người trên thái độ đều rất không tệ, phóng thích thiện ý, nhưng cũng có một số nhỏ tựa hồ đối với Du Ti Ti có chút phản cảm. Bọn hắn rất nhiều người cũng đã quen thuộc Thiên Nhị Quân phong cách hành sự, hàng năm đưa cho Thiên Nhị Quân lễ vật, giá trị cũng hướng tới ổn định, biến thành chi tiêu hàng ngày một trong. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, thời gian trôi qua bình ổn vô cùng. Hiện tại Thiên Nhị Quân đột nhiên lui khỏi vị trí hàng hai, Du Ti Ti thượng vị, tương đương với trước đó tại Thanh Ti huyện thâm canh hơn phân nửa hết hiệu lực, hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Phải biết Du Ti Ti tính tình, muốn hiểu Du Ti Ti phong cách hành sự, không thể bị nàng tìm phiền toái, đồng thời còn muốn ổn định mình môn phái lợi ích. Trong này đánh cờ, hao phí tinh lực, ít nhất là lấy năm làm đơn vị mà tính. Cứ việc mọi người trong bóng tối đều có chút bất mãn Thanh Ti huyện lâm thời đổi tướng cách làm, nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt nhất vẫn là trước giải quyết Thanh Ti huyện sắp đứng trước to lớn nguy cơ. Tại cái này ngoại địch trước mặt, vô luận sự tình gì đều có thể về sau thoáng. Làm toàn bộ Hắc Thanh Sơn mạch duy nhất huyện thành, cũng là loài người trong thế lực, Hắc Thanh Sơn mạch duy nhất hạch tâm, Thanh Ti huyện không thể đổ. Tại từng cái bắt chuyện qua, xác nhận nhân số về sau, Du Ti Ti nhíu mày. Làm sao cảm giác thiếu đi mấy nhà tông môn người? Bọn hắn không chịu đến. Thiên Nhị Quân nghe được Du Ti Ti nhắc lên cái này, cũng sắc mặt âm trầm hạ. Dược Mã Tông, Thiếu Phủ Tông, hết thảy có 5 nhà tông môn cự tuyệt hưởng ứng Triệu Tông lệnh. Du Ti Ti cười lạnh. Bọn hắn đây là tại cầm tông môn của mình mệnh mạch. Cược chúng ta Thanh Ti huyện nhất định sẽ xong đời a, Triệu Tông lệnh. Đúng là cùng loại khế ước tồn tại. Vi phạm khế ước, cũng không phải là không được. Chỉ cần mình gánh chịu nổi cái này hậu quả là được. Triệu Tông lệnh, là Thanh Quốc Quan Phủ tổ chức. Nội bộ thông dụng một bộ hệ thống. Vì chính là lôi kéo những tông môn kia thế lực. Nếu như những tông môn kia ngay từ đầu liền không đáp ứng, vậy dĩ nhiên không có gì. Nhưng đã đáp ứng gia nhập Triệu Tông lệnh trong liên minh, hiện tại lại lật lọng, hậu quả kia thế nhưng là rất nghiêm trọng. Chờ Thanh Ti huyện vượt qua nguy cơ, đưa ra không đến, đem tin tức đi lên vừa báo, đừng nói là tông môn phân bộ, liền là tông môn tổng bộ đều sẽ bị liên lụy. Thanh Quốc Quan Phủ còn không mềm yếu đến ngay cả tông môn đều nắm không được trình độ. Bất quá tại kỹ càng hỏi qua Thiên Nhị Quân về sau, Du Ti Ti phát hiện cái này 5 nhà tông môn đều là mới phát tông môn, không có cái gọi là tông môn. Hiển nhiên, uy tín lâu năm tông môn đều biết cự tuyệt Triệu Tông lệnh hậu quả nghiêm trọng. Bọn hắn nhiều nhất chỉ là tại quy tắc phạm vi bên trong chơi mánh khóe, không cung cấp cấp cao chiến lực mà thôi. Mà kiên 5 nhà tông môn là trực tiếp vạch mặt, ngay cả nửa người cũng không chịu ra. Trừ phi bọn hắn chạy trốn tới địch quốc, bằng không đợi vượt qua nguy cơ lần này, Thanh Quốc không bọn hắn đất dung thân. Du Ti Ti đôi mắt bên trong hiện lên hàn mang, ngữ khí chi kiên quyết, để ở đây những tông môn khác cường giả có chút kinh ngạc. Trên thực tế, giống cự tuyệt hưởng ứng Triệu Tông lệnh, loại sự tình này, đại bộ phận tông môn cũng sẽ không làm được kiên quyết như thế. Dù là lại không tốt, cũng muốn một nhóm trung kiên đệ tử đi chịu chết. Như khởi sướng Triệu Tông lệnh, thành trấn vượt qua nguy cơ, thu được về tính sổ sách, bọn hắn nhiều lắm thì cắt nhường lợi ích, đền bù sai lầm, mọi người cũng coi như bỏ qua chuyện này. Rốt cuộc, chuyện này chỉ có thể tính ra công không xuất lực, mà triệt để cự tuyệt tông môn, đương nhiên cũng có. Đây là phi thường không coi trọng đối phương có thể chống nổi nguy cơ, mới có thể như thế vạch mặt. Mà loại tình huống này, địa phương tổ chức thu được về tính sổ sách bắt đầu, đại bộ phận là công phu sư tử ngoạm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là công phu sư tử ngoạm, mà không phải quyết tuyệt đến trực tiếp báo cáo Thanh Quốc, giải quyết việc chung để tông môn trực tiếp lan ra Thanh Quốc. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Trong lúc nhất thời, tâm tình mọi người trở nên có chút phức tạp. Quan mới đến đốt 3 đống lửa. Mặc kệ là Du Ti Ti tính tình chính là như vậy, vẫn là nóng lòng lập uy, bọn hắn đều không muốn cho Du Ti Ti lưu lại nhược điểm gì. Nếu là hoàn toàn dựa theo Thanh Quốc giới luật giải quyết việc chung, vậy bọn hắn tông môn vụng trộm làm những cái kia dơ bẩn sự tình cũng đều phải bị vạch trần ra chuyện lớn. Cũng may Du Ti Ti cũng chỉ là đối những cái kia không chịu đến giúp đỡ tông môn nghiến răng nghiến lợi, hận ý nồng đậm dáng vẻ, nhưng đối đến giúp đỡ đại tông môn cường giả, thái độ vẫn là có thể. Tại một phen khách sáo bên trong, Du Ti Ti hỏi vấn đề trọng yếu nhất: các vị tông môn tông chủ, trưởng lão, các hộ pháp, có thể đem cảnh giới của các ngươi thực lực đều hồi báo một chút sao? Du Ti Ti lời mới vừa ra miệng, liền bị Thiên Nhị Quân kéo lại ống tay áo. Ở những người khác biểu lộ có chút cứng đờ, thần sắc muốn lạnh xuống tới thời điểm, Thiên Nhị Quân chắp tay nói: Du Tổng Thanh Y không hiểu quy củ, mọi người lượng lớn, tới, làm đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm cũng mệt mỏi. Mọi người tiên tiến Thanh Ti huyện nghỉ ngơi, cụ thể công việc chờ về Thanh Ti sau lại nói chuyện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là? Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.